Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803. Tính toán. Điểm này San San giống như biết chút, là cái nữ nhân sai xử, nữ nhân, không biết như thế nào. Bạch Linh liền nghĩ tới Hạ Chính Quân toàn giao người. Nếu là như thế này, nếu là người kia còn sống, sớm muộn gì bọn họ còn sẽ có người lại đây. Tổng hội bắt được những người này sau lưng người rốt cuộc là ai? Bạch Linh mày nhẹ nhàng nhíu hạ, lúc sau ngược lại nhìn Lý Chính Hạo. Cựu cựu, Lâm gia người có phải hay không nhận thức chúng ta? Lý Chính Hạo con ngươi hiển nhiên chợt lóe, lập tức vội nói, không, không quen biết. Bạch Linh cảm thán hạ, ta đây liền chờ đến cựu cựu nguyện ý nói thời điểm lại nghe. Lý Chính Hạo nuốt hạ nước miếng, nhìn Bạch Linh cặp kia sâu kín con ngươi, lập tức xoay đầu. Chuyện này không phải hắn không nghĩ nói, mà là cảm thấy không cần phải. Rồi lại tâm tư trầm trọng, bọn họ đồng dạng sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên chúng ta nhất định phải không ngừng mà tấn chức, ít nhất chờ đến bọn họ lần sau phái người lại đây thời điểm, chúng ta cùng hiện tại giống nhau, sẽ không đã chịu uy hiếp. Bạch Linh nói tới đây híp mắt nhìn kia xám xịt thời tiết. Cựu cựu, ta tưởng, chờ chúng ta đi tìm Hạ Chính Quân thời điểm, ngươi cùng bà ngoại bọn họ lưu tại thành Yến Kinh căn cứ, vì cái gì như vậy quyết định? Lý Chính Hạo tự nhiên không muốn cùng Bạch Linh tách ra. Bạch Linh thu con ngươi, ta tính toán đem thành Yến Kinh căn cứ trở thành nhà của chúng ta, ngay sau đó khóe miệng mang theo một tia tươi cười. Thành Yến Kinh căn cứ có Triệu Hổ cùng Mạnh Quảng ở, bao gồm Diêu Lộ Lộ đám người, đều xem như người quen. Hơn nữa này gần nhất có thể uy hiếp nơi đó thành phố lớn tang thi cơ bản bị giết. Phỏng chừng về sau nếu không đi ra ngoài xa địa phương săn thú, nếu không chính là tại đây trong rừng rậm mà ni, ai đều biết thành Yến Kinh căn cứ phụ cận ở Mạt Thế phía trước rừng rậm cũng rất nhiều. Tới rồi Mạt Thế liền ý nghĩa đồ vật vật phẩm cũng thực phức tạp. Không có đại lượng tang thi áp chế, tương đối địa phương khác an toàn nhiều. Liền tính là kinh thành Lâm gia muốn ở thành Yến Kinh căn cứ quang minh chính đại động thủ so sánh, với cũng muốn suy xét hạ quân đội người. Tuy rằng Phương Triều cùng Hà Lợi Cương đối chúng ta tồn tại hận ý, nhưng Triệu Hổ đám người tuyệt đối sẽ kiềm chế bọn họ. Lần này làm nhiều như vậy sự tình, tổng phải có chút chỗ tốt. Bà ngoại tuổi lớn, không thích hợp ở lặn lội đường xa. Ta càng thêm không nghĩ nhìn đến bởi vì Bạch San sự tình, làm bà ngoại tự mình cùng hạ ra người tranh luận cái gì. Nàng trái tim không tốt, ta sợ kia vô sỉ hạ ra nhân khí đến bà ngoại. Bạch Linh là biết đến, Lý Đông Mai quá mức thiện lương, đến lúc đó nhất định nói bất quá hạ ra người. Vậy ngươi chuẩn bị mang theo ai cùng nhau đi ra ngoài? Theo ta, Bạch San cùng Viên Thịt Tròn. Nghe được Bạch Linh nói như thế, Lý Chính Hạo khẽ cau mày. Ta phỏng chừng Bạch Tiểu Khê tuyệt đối sẽ trộn theo sau, liền Bạch Tiểu Khê kia tung ta tung tăng đi theo Bạch Linh bộ dáng, không đi mới là lạ. Nghe được Lý Chính Hạo người qua đường mới nói, Bạch Linh ngược lại bật cười, khả năng muốn hơn nữa hắn đi, bằng không tiểu tử này tất nhiên nháo đến túi bụi. Bạch Linh nào biết đâu rằng, hơn nữa Bạch Tiểu Khê lúc sau, cái kia Chu Soái Nghệ cùng Phó Tức còn có Mạnh Hân Lăng là tung ta tung tăng đuổi kịp bọn họ. Đương nhiên đây là lời phía sau, ai cũng không nghĩ tới ngay từ đầu chỉ là mênh mông mưa phùn, đến mặt sau biến thành bàng bạc mưa to. ước chừng hạ 3 ngày thời gian. Ngày thứ tư, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Bạch Linh đám người thu thập hảo đồ vật liền đi theo Triệu Hổ đại bộ đội xuất phát. Trong lúc này Phương Triều cùng Hà Lợi Cương đám người đều không có chiều bọn họ động thủ. Như thế làm Bạch Linh kinh ngạc một đoạn thời gian. Hết chương.